Đường giữa toàn năng, chương 87, dây Zimit liên không động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao cũng không phải thi đấu chính thức, tuyển thủ đanh với người qua đường cũng không cần thiết quá hung ác. Trong giai đoạn đầu cả hai đội đều vững vàng trưởng thành, mãi đến tận khi dây di cả hai đội đều đến cấp 6 chỉ sóc đặt một cái pin nhắc nhở ở đường dưới, ý là đến ganh đường dưới. Phương Chính Thành cấp tốc ăn hết đợt lính rồi đi theo. Dây Di và Mít đối diện cũng nhanh chóng đổi tới, đường dưới nổi lên đợt giao tranh 4v4 đầu tiên. Đợt sóng gió này, mỗi đội có 2 tuyển thủ chuyên nghiệp và 2 người qua đường. Thoạt nhìn phần thắng chia 5 năm, chỉ sóc nhắc nhở, bắt đầu tấn công, quyền hoàng của anh có một skill khống chế phạm vi rộng, có thể từ khoảng cách cực kỳ xa xông vào mở giao tranh, một quyền đập ngất người. Trên lý thuyết, chỉ sóc đã đập ngất AD đối diện, đánh tới tàn phế. Nếu Phương Chính Thành kịp thả ra một bộ chiêu của nhãn tình xà vương, để rắn con quấn quanh AD, thì có thể lấy được mạng của đối phương. Khán giả xem livestream đều đang mong đợi mà nhìn chằm chằm màn hình. Chỉ sóc núp trong bụi cỏ, nháy mắt khởi xướng tập kích. Thừa dịp Tạ Viễn di chuyển hơi cao, anh xông tới đập ngất AD. Nhưng mà, rắn nhỏ của Phương Chính Thành không có di chuyển theo dự tính của chỉ sóc. Rắn con của hắn đột nhiên vòng qua bụi cỏ, tiến đến bắt lấy dây di. Chỉ sóc, Phương Chính Thành, Tạ Viễn sắp cười chết, nhanh chóng tốc biến bỏ chạy. Quyền hoàng của chỉ sóc đúng là tới giai đoạn sau có thể một quyền nổ tung một vị tướng hơi yếu đuối. Nhưng trong tình huống chưa đủ đồ, một bộ bạo phát không thể giết được AD đang có tấm chắn trên người, vì vậy nên đành trơ mắt nhìn Tạ Viễn tàn máu chạy trốn. Phương Chính Thành bây giờ còn chưa có ulti. Một trận thao tác đó không giết được chiến đấu giả, vì vậy nên cũng đành trơ mắt nhìn. Chiến đấu giả, leo tường đào mạng, đợt liên động này, cậu giết A tôi giết B, thật sự. Ăn ý đêu, đồng lòng đông, cư dân mạng đồng loạt gửi một loạt dấu hỏi. Phương Chính Thành bậc mic nói, miểu sát dây di sau đó đi cướp rừng, không tốt hả? Chỉ sóc, đợt này nhất định phải giết AD trước, cậu nghĩ đi đâu vậy? Hai người bọn họ đều có lý. Phương Chính Thành cảm thấy, dây di đối phương chắc chắn trốn trong bụi cỏ. Chỉ sóc một quyền cố định dây di, hắn thả ra QW liên tục là có thể miểu sát, sau đó đi cướp rừng, sờ nobo từ từ, cướp bùa, cũng có khả năng thắng mà. Chỉ sóc lại cảm thấy, độc thuật sĩ, đi vị trí AD trong đội hình, là kết xuất chủ lực của đội, nếu để cho hắn có cơ hội lớn lên, có trang bị tốt. Đè độc đầy 5 tầng thì có là ai cũng không thể chống đỡ nổi, cho nên giai đoạn đầu nhất định phải áp chế được AD. Vì thế, đợt sóng gió đầu tiên, Phương Chính Thành đi tìm dây di đối diện, chỉ sóc đi khống chế AD, kết quả chính là ai cũng không chết. Hai người bỏ công làm ra một đống thao tác như hổ báo, quay đầu nhìn lại, nhận được con số không? Chỉ sóc bất đắc dĩ, được rồi, ăn rồng nhỏ trước, lời còn chưa dứt. Phương Chính Thành đã quay về tới nhà. Chỉ sóc, ăn rồng chứ, cậu về nhà làm gì? Phương Chính Thành, hết mana tới nơi rồi, về mua đồ. Cư dân mạng đang xem, hình như nó cứ không đúng thế nào ý. Chỉ sóc giờ khóc giờ cười, mang theo SP tàn máu và AD ăn rồng. Anh tiếp tục để một cái ping nhắc nhở ở đường dưới. Cậu ăn xong đợt lính này vẫn tiếp tục xuống đường dưới nha. Sợ Phương Chính Thành lại làm ra cho mèo nào nữa. Anh nhắc luôn. Giết AD, Phương Chính Thành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết rồi, chỉ sóc ăn xong quái rừng, lần nữa ngồi xổm bụi cỏ. Phương Chính Thành đã ăn xong lính, cũng đi tới đường dưới. Lúc này, AD bên ta đã bị đè mấy tầng độc tới tàn phế, vạn bất đắc dĩ phải về nhà. AD và SP đối diện lại rất khỏe mạnh, out của chỉ sóc đã CD xong, Phương Chính Thành đã có level 7. Đường dưới 2v2, chỉ sóc ấn xuống, tấn công, Tạ Viễn chưa có tốc biến, chỉ sóc từ khoảng cách xa nhảy tới cố định đối phương. Phương Chính Thành lần này không náo loạn nữa, lập tức đuổi kịp kê xuất, 4 con rắn nhỏ như dây leo cuốn lấy Tạ Viễn, nháy mắt đè 5 tầng độc. Mắt thấy Tạ Viễn đang điên cuồng tuột máu, tế tí ám của Lý Vân Mặc cũng không phải chọn ra để làm đẹp, trở tay chụp vào người chỉ sóc. Vầng sáng nguyền rủa, chuyển 50. Lượng máu của chỉ sóc thành tấm chắn trên người Tạ Viễn. Tạ Viễn có thêm một tầng lá chắn. Thời gian khống chế kết thúc. Tạ Viễn vừa lui vừa bật quy tấn công chỉ sóc. rắn nhỏ của Phương Chính Thanh vẫn đang đuổi theo phía sau. Lý Vân Mặc giao nộp cả OT. Huyết tế hắc ám, chuyển máu của mình cho Tạ Viễn. Tế tí hắc ám là một vị tướng trợ thủ có phương thức hồi máu theo hai con đường, hoặc là hút máu của đối thủ trở thành tấm chắn cho đồng đội, hoặc là dùng máu của mình đổi cho đồng đội. Tạ Viễn trên người đã có 5 tầng độc, lượng máu vẫn đang tuột không có cách nào khống chế được. Chỉ sóc, đuổi theo, nói xong lập tức về kép dịch chuyển, một bộ chiêu đập về phía AD, phá vỡ tấm chắn trên người Tạ Viễn. Đồng thời, chỉ sóc cũng chịu không ít tên độc của Tạ Viễn nên đã tản máu. Chỉ sóc cấp tốc lui lại, kỹ năng đã giao sạch, hơn nữa lượng máu của Tạ Viễn còn khoảng 20, một cái OT của Phương Chính Thanh là có thể giết chết đối phương. Chính mình tản máu lui trước, để Phương Chính Thanh hoàn tất nhiệm vụ là được. Ngay lúc này, Tạ Viễn đột nhiên bật OT, độc tiễn xuyên tâm, OT của độc thuật sĩ, thuộc loại khóa chặt mục tiêu truy kích, chỉ dừng lại khi đập trúng người. Chỉ sóc lập tức dịch chuyển trách về phía bên trái, tránh ở phía sau Phương Chính Thanh, nghĩ rằng, hy vọng Phương Chính Thanh ở phía trước giúp đỡ một đòn. Nhưng mà, Phương Chính Thanh đột nhiên di chuyển trách qua bên phải, trở lại một khoảng không, tên độc của Tạ Viễn thẳng tắp trúng vào đồng đội. Quyền Hoàng, ở phía sau, Viên Viên Nhuận Nhuận, độc thuật sĩ, đã giết, dây di số 8, Quyền Hoàng, chỉ sóc, cậu là gián điệp của đối thủ phải không? Phương Chính Thanh vô tội nói. Tôi nghĩ cậu định tránh qua bên phải, còn định giúp cậu chắn một chiêu. Kết quả, chỉ sóc tránh qua bên trái. Vì vậy nên là, hình ảnh biến thành, Tạ Viễn từ xa phóng tới tên độc truy kích, nhắm thẳng vào chỉ sóc đã tản máu. Phương đầy máu Chính Thanh chỉ cần hơi che chắn một chút, chỉ sóc sẽ không cần phải chết. Kết quả, Phương Chính Thanh chủ động tránh ra, để cho tên độc thuận lợi mệnh chung chỉ sóc. Khán giả coi livestream, giúp đồng đội đỡ chiêu. Hai người sao lại né ra hai hướng khác nhau. Phương Phương Chính Chính, nhãn tình xà vương, đã giết, Viên Viên Nhuận Nhuận, độc thuật sĩ. Phương Chính Thanh tuy là lấy được một mạng của Tạ Viễn, nhưng bởi vì hắn và chỉ sóc di chuyển ngược hướng, Tạ Viễn cũng thành công thu một mạng của chỉ sóc. Một đổi một, thật sự là dây di mít liên bất động. Chỉ sóc thở dài từ tận đáy lòng, tôi lên đường trên thôi. Phương Chính Thanh, được, chỉ sóc, cậu đừng đi theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương đã đi theo nửa đường Chính Thanh. Khán giả trong phòng livestream trực tiếp bối rối. Chẳng mấy chốc sẽ tới đợt sóng gió thứ ba. Mọi người không khỏi bận lòng. Chỉ sóc đến đường trên, Phương Chính Thanh cũng đi theo. Tạ Viễn biết đội trưởng nhà mình sắp đến đường trên. Hắn để đồng đội đến đường dưới ăn lính, dẫn theo Lý Vân Mặc chạy tới đường trên. Đợt sóng gió 3v3 này, toàn bộ đều là tuyển thủ chuyên nghiệp. Chỉ sóc ngồi chờ sẵn trong bụi cỏ, Phương Chính Thanh cũng trốn trong bụi cỏ ở rừng bên ta. Bình tuyến bắt đầu đụng nhau, chỉ sóc ấn, tấn công, Diệp Thiếu Dương và chỉ sóc rất ăn ý, nhìn thấy nhắc nhở. Hắc Long kỵ sĩ, trực tiếp tốc biến lên. Hắc Long rít gào, nháy mắt khống chế được AD và SP. Chỉ sóc tiếp nối, tật phong quyền, đánh ngất hai người bọn họ. Đợt này khống chế không có khe nứt, không hổ là đồng đội. Tổng thời gian khống chế đạt tới 2.5s. Nhưng mà, Lý Vân Mặc thân là SP hàng đầu liên minh, khưu giác vô cùng nhạy, ngay thời điểm Diệp Thiếu Dương nhảy vào đó, hắn bật. Vầng sáng nguyền rủa, biến đổi 50, lượng máu của Hắc Long kỵ sĩ, thành tấm chắn trên người AD. AD tuy dễ bị giết, nhưng Hắc Long kỵ sĩ, thuộc dạng tăng, 50, lượng máu tương đối dày. Tấm chắn này khiến cho lượng máu của AD nháy mắt vượt qua 1 vạn, chỉ sóc chỉ dùng một combo không thể miểu sát được, cần phải có Phương Chính Thanh hỗ trợ ngay lập tức. Nhưng mà, Phương Chính Thanh ở đâu rồi? Chỉ sóc ở đây ấn, tấn công, Phương Chính Thanh điên cuồng, lui lại, tên này thế mà tốc biến bỏ chạy, bởi vì, Triệu Khí Giả, đột nhiên đi bọc hậu, hấp huyết công tước, của Triệu Tân An có lực công kích rất cao, sau khi bật OT. Tất cả skill đều thêm công năng hút máu, có thể chống đỡ được đối phương truy kích tàn sát. Tiểu Triệu thi đấu vốn theo trường phái hung ác, đợt sóng gió này cũng mang tâm lý đánh không chết người đời không nể mà tham gia. Phương Chính Thanh trên sân thi đấu đã bị Triệu Tân An bọc sau miểu sát quá nhiều, theo bản năng tốc biến bỏ chạy, vừa biến đã chạy xa. Triệu Tân An đuổi khắp hẻm núi, hắn vừa thả rắn vừa bỏ chạy. Nhưng mà mít yếu ớt làm sao so được với ulti hút máu của đấu sĩ. Rắn nhỏ bị chém đứt đoạn, không còn kỹ năng tự vệ, cũng không có đồng đội bảo vệ, nhãn tình xà vương bất đắc dĩ ngã xuống dưới chân đấu sĩ. Ở chỗ khác, sóc hết skill vẫn không giết được Tạ Viễn mang theo tấm chắn trên người. Tạ Viễn lập tức lui lại một khoảng cách đủ xa, vừa lui vừa phóng tên độc, chỉ sóc bị. Làm chậm, liên tục kết hợp với, trúng độc, nháy mắt băng bàn, triệu khí giả, hấp huyết công tước, đã giết, phương phương chính chính, nhãn tình xà vương, viên viên nhuận nhuận, độc thuật sĩ, đã giết, dây di số 8, quyền hoàng, cư dân mạng, một người lên mở giao tranh, một người tốc biến bỏ chạy. Dây di mít liên động, giết một tặng một, ăn ý, Diệp Thiếu Dương không cách nào 1v3, bất đắc dĩ bỏ mất trụ ngoài. Vốn dĩ là cậu và Triệu Tân ăn 1v1 còn đang ổn áp, ít nhất có thể bảo vệ được trụ. Kết quả, dây di và mít kéo đến. Hay lắm, dùng thực lực làm nổ đường trên, chi bằng đừng có tới. Phương Chính Thanh hỏi, đấu sĩ bên kia sắp lấy đầu tôi, cậu lấy cứng đối cứng làm gì? Chỉ sóc nói, cậu cùng lên là giết được AD rồi còn đâu, ai mượn cậu bỏ chạy. Phương Chính Thanh, chỉ sóc, Phương Chính Thanh cho là, Tiểu Triệu tới thăm hắn rồi, đợt sóng gió này không đánh được, chỉ bằng rút lui trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ sóc lại cảm thấy đánh được, quyết đoán xông lên mở giao tranh. Mít và dây di không cùng tần số, vậy nên có câu chuyện sự cố liên động, giết một tặng một, tài liệu giảng dạy cực kỳ kinh điển. Dây di mít cấp thế giới liên không động, Diệp Thiếu Dương cố gắng không phát ra tiếng cười, không trách chỉ sóc và Phương Chính Thanh không thể làm đồng đội. Hai người bọn họ vừa định bắt tay hợp tác, thì cả ba đường đều vỡ sạch sẽ. Dưới sự trợ giúp của bọn họ, trụ ngoài đường dưới đã mất, đường trên cũng bay màu. Tạ Viễn lớn lên, Tiểu Triệu điên cuồng bọc sau, chống không nổi nữa. Trong một đợt giao tranh mấu chốt giành rồng lớn, Phương Chính Thanh đột nhiên tốc biến về phía AD, chỉ sóc quyết đoán quay đầu về nhà farm tiếp. Phương mới xông lên mở giao tranh chính thanh, cư dân mạng xem livestream cười bay màu, bàn luận. Độ ăn ý của bạn bè lâu năm, bằng thực lực làm nổ tung ba đường, hai người giỏi lắm. Tài liệu học tập đẳng cấp thế giới, hy vọng mít và dây di của các đội đừng học. Đầu chó, dây PG, đây là mít dây di liên hợp chết một tặng một. Tôi cuối cùng đã hiểu tại sao bọn họ không gia nhập cùng một chiến đội T, trong phòng livestream, đạn mạc mang nội dung. Chỉ sóc và Phương Chính Thanh không hề có tí ăn ý nào. Lấp đầy. Cư dân mạng rốt cuộc cũng khám phá ra bí mật này. Trước khi ván đấu kết thúc, chỉ sóc nói, tôi còn muốn chơi game, cậu chờ một phút rồi vào, không muốn gặp cậu nữa đâu. Phương Chính Thanh nói, tôi muốn chơi game tiếp, hai người 5 phút nữa rồi vào, đừng có lại vào cùng một đội. Chờ một phút vs chờ 5 phút, hai người bọn họ quả nhiên vĩnh viễn không thể ở cùng một tần số. Cách chương.